Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1326, Mỹ nhân ngư công chúa, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hát. Học trường, sớm A, Ngân Hào nhìn xem cưỡi xe đạp. Bão tố đến bên cạnh hắn tiểu nhân ngư. Nụ cười sán lạn chào hỏi thời điểm. Phương hướng đem kém chút lệch ra. Nhà ngươi tài xế đâu? Ta không muốn ngồi xe con. Muốn cưỡi xe đạp. Giống học trưởng dạng này. Kỳ thật cưỡi xe đạp có trợ giúp rèn luyện thân thể. Ngân Hào không nói lời nào. Mặt không hề cảm xúc cưỡi xe đạp liền hướng trường học vị trí chạy đi. Nói láo cá. Hắn đều không có phát hiện. Hôm nay cưỡi xe tốc độ trở nên chậm không ít. Thậm chí còn thỉnh thoảng chú ý con cá kia có hay không cùng lên đến. Học trưởng. Kỳ thật ngươi có thể cưỡi xe nhanh một chút. Không cần bận tâm ta. Ta có thể đuổi theo. Còn như vậy chậm rãi đi. Sẽ đến trễ. Đường quả hảo tâm nhắc nhở. Đương nhiên, nếu như học trưởng muốn một đường cùng ta nhiều ở chung một chút thời gian. Đến trễ liền đến trễ đi. Dứt lời, Ngân Hào xe đạp. Phảng phất trang hai cái chạy bằng điện bánh xe. Chạy nhanh chóng. Một cái chớp mắt liền bão tố đi ra ngoài. Hệ thống cho cười điên. Không quản gia hỏa này là cái gì nhân thiết. Gặp phải nhà hắn túc chủ đại đại về sau. Sớm muộn cũng phải băng. Học trường. Buổi chiều cùng nhau về nhà A. Ngân Hào nhếch môi. Dẫn theo túi sách hướng chính mình cái kia tòa nhà lầu dạy học đi. Không. Hắn cự tuyệt. Hắn không muốn cùng đầu này tham ăn cá. Lắm lời cá. Ngạo kiều cá. Nói láo cá. Cùng nhau về nhà, người sẽ sớm tan học à, Ngân Hào dừng bước lại. Quay đầu lại nói, ta sẽ thêm ở một lúc. Không cần chờ ta, không sao, đường quả cười tủm tỉm. Nếu như học trưởng không ngại, ta có thể bồi ngươi cùng một chỗ ở trường học làm bài. Hệ thống, ai trải qua được dạng này vậy à, chúng ta thời gian không giống. Ngân Hào nói, hắn không nên bị con cá này nắm mũi dẫn đi. Hai ngày này, hắn luôn cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái. Vấn đề khẳng định xuất hiện tại con cá này trên thân. Buổi chiều có khả năng gặp phải liền cùng đi. Không gặp được liền riêng phần mình về nhà. Được rồi, nghe học trưởng, Ngân Hào thở dài một hơi. Vậy hắn đi sớm một chút. Giữa trưa thời gian, đường quả ngay tại canteen ăn cơm. Kiều thần không biết lúc nào đến. Ngồi tại nàng đối diện. Nàng mắt liếc, tiếp tục cúi đầu ăn. Chỉ chốc lát sau, Phù Nhã cũng tới. Chào hỏi một tiếng. À quả quả, Phù Nhã. Phù Nhã ngồi xuống, là ngồi tại Kiều Thần bên người. Nàng thấy đường quả căn bản không thèm để ý Kiều Thần. Trong lòng thật là thở dài một hơi. À quả quả là thật không thích Kiều Thần. Cuối tuần có rảnh không? Kiều Thần nhìn đường quả ăn xong không sai biệt lắm. Hỏi. Đường quả khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái. Không rảnh. Sau đó đứng lên. Xoay người rời đi. Kiều thần mười phần buồn rầu. Không biết làm thế nào. Mới có thể lấy tiểu mỹ nhân ngư niềm vui. Phù Nhã. Ngươi muốn hỏi ta liên quan tới thế nào mới có thể để A quả quả thích ngươi sao? Phù Nhã kỳ thật cũng không ngốc. Kiều thần. Ta giúp không được ngươi. Có rất nhiều người đều muốn lấy nàng niềm vui. Cũng không có mấy cái thành công. Sẽ còn chọc giận nàng chán ghét. Cái kia nàng có gì vui hoan đồ vật sao? Bảo thạch, xinh đẹp váy. Những này nàng đều ưa thích. Phù Nhã nói xong. Nhìn xem Kiều Thần như có điều suy nghĩ bộ dáng. Con ngươi có chút ảm đạm. Nàng ghen tị A quả quả. Lại có thể được Kiều Thần ưa thích. Có thể cũng không cảm thấy. A quả quả không thích Kiều Thần có cái gì không đúng. Bởi vì A quả quả là kim sắc cái đuôi nhân ngư. Huyết thống cao quý. Chướng mắt phổ thông huyết mạch nhân loại. Là bình thường. A quả quả còn không hiểu cái gì là yêu. Cho nên mới sẽ để ý huyết mạch cùng chủng tộc. Nàng ích kỷ nghĩ. Hy vọng A quả quả dù cho hiểu yêu. Cái này người cũng không cần là kiều thần. Cách chương.